Cô mèo của anh nhất khối ngũ hoa nhục. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Liệt vẫn nhíu mày, nhưng rồi sự thoải mái khiến anh nheo mắt lại, ngực anh phập phồng. Anh nặng nề thở dài một hơi. Cái gì chức trách của cảnh sát nhân dân, cái gì luân lý đạo đức, trong đầu anh hiện giờ chỉ còn sự mềm mại, lòng bàn tay non nớt nhắn mịn của cô gái so sánh với bàn tay thô ráp của anh, đúng là như một cái trên trời một cái dưới đất. Hoắc Liệt sống 26 năm, lần đầu tiên mới được cảm nhận niềm vui sướng này. Nhiều năm qua thật sự ủy khuất cho em trai nhỏ của anh rồi. Thật nóng, mềm mềm, cứng cứng. Khúc Tâm Nhu không hiểu tại sao độ nóng trên côn TH T của Hoắc Liệt lại cao hơn rất nhiều so với cơ thể anh. Cô chỉ cảm thấy xúc cảm phức tạp đến từ vật trong tay mình. Rõ ràng nó không có xương nhưng rất cứng. Cô sờ thêm một lúc thì thậm chí còn có nước từ lỗ nhỏ đằng trước chảy ra. Không nhận được mệnh lệnh tiếp theo từ Hoắc Liệt nên Khúc Tâm Nhu tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve. Bởi vì đồ vật kỳ quái trong lòng bàn tay, cô ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Liệt, vừa vặn đối mặt với hàm dưới cương nghị của anh. Cô nhìn thấy biểu tình thống khổ lại kìm nén trên gương mặt anh. Khúc Tâm Nhu không hiểu tại sao hai trạng thái cảm xúc hoàn toàn bất đồng lại có thể cùng xuất hiện. Do đó cô bất chi bất giác bị phân tâm. Hoắc Liệt không thể không nhắc nhở cô. Em đang gãi ngứa à? Sao nhẹ thế? Dùng sức hơn nữa, mạnh hơn chút nữa đi. Đồ của anh rất cứng, với khí lực của em thì tuyệt đối không thể bóp hỏng nó được. Đừng chỉ sờ mỗi phía trên, phía dưới cũng phải sờ. Thậm chí Hoắc Liệt muốn nói, cô phải sờ đồng thời cả hai quả trứng ở bên dưới nữa. Nhưng anh nhớ đến đây là lần đầu tiên của cô nên vẫn nhịn xuống ham muốn. Giờ đây, thân phận chủ nhân của Hoắc Liệt bắt đầu có tác dụng tuyệt vời. Khúc Tâm Nhu không hề nghi ngờ hay phản đối. Cô hành động dựa theo lời nói của anh. Ngón tay nhỏ của Khúc Tâm Nhu nắm thành vòng tròn quanh côn TH. Tê to ấn, cô thoáng dùng sức siết chặt hơn. Cô sờ mó một đường từ đỉnh quy đờ, u đến gốc phân thân ở giữa khu rừng rậm đen xì. Ra tay cô đụng chạm vào khu rừng đó có chút ngứa ngáy. Dùng cả hai tay, Hoắc Liệt lại nói. Lúc này Khúc Tâm Nhu ngẩng đầu lên, cô không chớp mắt nhìn Hoắc Liệt, cô lẩm bẩm hỏi. Còn em, đặc quyền sờ cơ thể thuộc về Khúc Tâm Nhu nhưng Hoắc Liệt vẫn chưa thực hiện. Hoắc Liệt theo quán tính muốn giơ tay phải lên, nhưng lòng bàn tay của anh dính đầy chất dịch đê, em mờ dục. Chính bản thân anh còn cảm thấy ghê tởm, sao có thể dùng nó chạm vào cơ thể sạch sẽ của cô. Hoắc Liệt đổi thành tay trái. Lòng bàn tay nóng rực của anh đặt ở trên đỉnh đầu Khúc Tâm Nhu. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, âm thanh sột soạt truyền tới. Nếu là ngày thường thì Hoắc Liệt đối với hành động này luôn khịt mũi coi thường. Anh tùy tiện sờ qua loa vài cái lấy lệ cho xong. Nhưng hôm nay và lúc này, lòng bàn tay Hoắc Liệt sau khi đặt trên đỉnh đầu Khúc Tâm Nhu, anh không nhấc tay lên ngay. Ngón tay anh đan vào giữa những sợi tóc mượt mà của cô, anh nhẹ nhàng vuốt ve. Khúc Tâm Nhu rất thích loại cảm giác này, đỉnh đầu cô trở nên ấm áp. Trong cơ thể cô dường như chảy một nguồn nhiệt nóng rất thoải mái. Nếu không phải đang ngồi xổm bên chân Hoắc Liệt thì cô muốn thoải mái lười nhác vươn vai một cái. Hóa ra cô chỉ cần sờ chủ nhân thì anh sẽ vuốt ve cô lâu hơn. Khúc Tâm Nhu lặng lẽ ghi nhớ kỹ điều này ở trong lòng. Cô cảm thấy rất mỹ mãn, đồng thời cô không quên yêu cầu của Hoắc Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tâm Nhu dùng cả hai tay, một trên một dưới nắm côn TH T của Hoắc Liệt, nhưng vẫn không thể nắm hết, luôn có một phần bị lộ ra ở bên ngoài. Hừ, yết hầu của Hoắc Liệt lăn lộn, cổ họng của anh bật ra tiếng kêu rên trầm thấp. Khoái cảm trong cơ thể Hoắc Liệt không thể che giấu, anh không thỏa mãn với tốc độ của Khúc Tâm Nhu. Hoắc Liệt chủ động, anh bắt đầu nhanh chóng đong đưa vòng eo thon chắc. Anh coi lòng bầy tay của Khúc Tâm Nhu như tiểu huy. Tê của người phụ nữ mà liên tục cắm rút. Một lần nữa tròng mắt đen sắc bén của Hoắc Liệt dừng lại ở hạ thân của Khúc Tâm Nhu. Lần này Hoắc Liệt không hề né tránh. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm nơi tư mật của Khúc Tâm Nhu. Xung quanh mặt trên hoa huy, tê có màu đỏ tươi ướt át. Tròng mắt của anh cũng nhuộm đỏ theo. Ham muốn tình dục đang không ngừng thiêu đốt trong cơ thể anh. Khúc Tâm Nhu ngây ngần tại chỗ với động tác của Hoắc Liệt. Cô giữ nguyên tư thế tay không nhúc nhích, nhưng bởi vì động tác của Hoắc Liệt quá mạnh, cơ thể cô bị đẩy hơi lùi về phía sau một chút. Nếu không phải bàn tay của Hoắc Liệt đã di chuyển đến sau gáy để giữ cô lại thì cô có thể bị đâm đập đầu vào tường. Hơi thở tình dục lan tỏa mỗi một góc phòng, Hoắc Liệt chú tâm phát tê, yết nên căn bản anh lười nói chuyện. Khúc Tâm Nhu thì càng lười mở miệng hơn. Trong lúc nhất thời, trong không gian nhỏ hẹp này chỉ quanh quẩn tiếng va chạm và tiếng rên khe khẽ. Tiếng vang đê, em ở Mỹ này trở thành một chất xúc tác tình dục. Rất lâu, vẫn chưa kết thúc, hai chân Khúc Tâm Nhu vì ngồi xổm lâu nên rất mỏi. Lòng bàn tay cô cũng bị ma sát đỏ ửng, vừa nóng vừa rát, cô khó chịu nhíu mày. Khúc Tâm Nhu tỏ vẻ đáng thương nhìn Hoắc Liệt mấy lần. Rõ ràng anh đã nhìn thấy nhưng không mở lời đồng ý cho cô buông tay. Điều này khiến cho Khúc Tâm Nhu cảm thấy cực kỳ ủy khuất, cô chỉ đành ai oán thu hồi ánh mắt. Đúng lúc cô nhìn thấy hai quả trứng phía dưới côn TH. T vì Hoắc Liệt, chúng đong đưa theo từng động tác của anh, giống như hai quả lục lạc. Khúc Tâm Nhu nhìn chằm chằm chúng, cô không biết lý do tại sao càng nhìn càng thích. Cô vô thức buông một bàn tay sờ lên hai quả trứng. Hoắc Liệt cắn chặt hàm răng, trong nháy mắt anh bật ra tiếng rên. Bàn tay trái của anh nhanh chóng đẩy đầu Khúc Tâm Nhu sang một bên, mới không để cho dòng chất lỏng trắng đục nóng bỏng phun ra từ đỉnh quy đờ, u dính vào gương mặt nhỏ nhắn kiều diễm của cô. Anh bắn, bởi vì Khúc Tâm Nhu không ngừng sờ soạng tê, NS hoàn của anh, cô còn dùng ngón tay nheo bóp nó. Do đó trong nháy mắt cơ thể Hoắc Liệt run rẩy, bụng dưới của anh chịu kích thích mãnh liệt, chớp mắt anh không thể khống chế mà buông thả dục vọng. Cách chương.